Đệ nhất danh sách, chương 1132, kích thích vu sư lịch sử. Góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc không biết, bên mình trả lại ở trong Hoan Thanh Tiếu Ngữ. Bên kia hai vị Miên Dương nhân trong lòng đã cuộc đời của vì hắn phán quyết tử hình. Tại Miên Dương nhân Lý Thành Quả cùng Lưu Đình xem ra, vu sư mộng chính là bọn họ suốt đời truy cầu. Nếu như đời này không thành được vu sư, không thấy được kia mỹ lệ kỳ diệu thế giới, kia còn sống trả lại có ý tứ gì? Nhâm Tiểu Túc cũng không biết. Cái kia nam bàn tay cho Berkeley gia tộc, thậm chí tất cả vu sư tổ chức mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Tựa như Trần Trình cùng An An ý thức được chống đỡ áp ngâm sướng chú ngữ đến cỡ nào trọng yếu đồng dạng. Berkeley bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị phát động chiến tranh gia tộc. Đương nhiên cũng có thể ý thức được mấu chốt trong đó điểm. Vu sư nhóm sống an nhàn sung sướng đã quen cho nên nuôi dưỡng xuất rất nhiều tật xấu. Nhưng vu sư nhóm cũng không ngu ngốc. Hiện tại đã xuất hiện một loại có thể viễn trình cắt đứt vu sư thi pháp. Vu thuật, như vậy sở hữu vu sư đều phải lập tức cảnh giác lên. Lúc này pha đút thánh đường bên trong, đại vu sư đã dần dần tỉnh táo lại. Nhâm Tiểu Túc ra tay là có chừng mực, cho nên hắn hiện tại ngoại trừ thiếu đi hai khỏa nha bên ngoài, đã không có quá lớn ảnh hưởng tới. Hơn nữa mất nha đều là răng khôn, nói chuyện cũng sẽ không lọt gió. Muốn nói đại vu sư bởi vì răng khôn quan hệ đã đau răng nhiều năm. Hiện tại coi như là nhân họa đắc phúc a. Tuy bản thân hắn cũng không cho là như vậy. Đại vu sư ngồi ở giáo đường phòng họp bàn dài phần cuối. Trong phòng họp để đó Berkeley gia tộc lịch đại gia chủ bức tranh. Vị nào vị tư thế oai hùng to lớn cao ngạo các gia chủ phảng phất đang nhìn chăm chú này trong phòng họp tất cả mọi người. Đại vu sư mở miệng nói. Chuyện này là ta Berkeley gia tộc sỉ nhục, tuy lập tức dư luận đối với chúng ta là có lợi. Phổ thông thuộc dân nội bộ cũng nhấc lên thù hận tu đo gia tộc. Norman gia tộc tâm tình, nhưng ở tòa chư vị phải hiểu, này bạt tai tuyệt đối không phải là cái gì thần tích. Nhất định là Norman gia tộc cùng tu đo gia tộc người đã nhận ra cái gì. Muốn sớm hủy đi chúng ta tại phía nam 6 quận tín ngưỡng căn cơ. Bàn dài hai bên tiểu vu sư nhóm cúi đầu không nói. Bọn họ biết hiện tại bạn xấu nhóm lúc nói chuyện, quảng cáo, 5 cái bạt tai, liền dẫn phát xuất nhiều như vậy liên tưởng tuyệt đối không phải là Nhâm Tiểu Túc bổn ý, nhưng cái này cũng không quái Nhâm Tiểu Túc. Thật sự là thời cơ thật trùng hợp. Mắt thấy Berkeley gia tộc lập tức muốn phát động chiến tranh. Trong lúc mấu chốt Berkeley gia tộc tinh thần ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Hơi có chút gió thổi cỏ lay sử dụng các loại phân tích. Huống chi, Nhâm Tiểu Túc này tuần lễ nghi thức thượng xuất thủ. Đã không phải là gió thổi cỏ lay đơn giản như vậy. Quả thật chính là tại gây sóng gió a. Đại vu sư tiếp tục nói. Dốc cơ. Mạng ngươi người nhanh chóng đem việc này truyền đi đến Berkeley quận đi. Gia chủ phải lập tức biết nơi này phát sinh hết thảy. Vâng, Lucas đại nhân, tên là Joker vu sư gật đầu đáp ứng. Đại vu sư tên đầy đủ gọi là Lucas. Berkeley, đại vu sư nhìn về phía một gã khác vu sư. Để cho thiêu đốt kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng qua thấy ta. Tại gia chủ quyết định đến nơi lúc trước, chúng ta muốn đem tất cả pha đút quận nhấc lên cái úp sấp. Phải đem này thi pháp vu sư bắt được, hiểu rõ vu thuật hết thảy tin tức. Tiểu vu sư đáp lại nói. Hảo, Lucas đại nhân, đại vu sư hỏi, tòa thành có hay không đã phong tỏa? Đã phong tỏa, tiểu vu sư hồi đáp. Thế nhưng Lucas đại nhân, buổi sáng hôm nay có một chi thương đội rời đi pha đút. Bọn họ trên tay kiềm giữ gia tộc kim sắc hùng sư huy chương. Lucas nghĩ nghĩ nói, việc này không muốn lộ ra. Ta biết này chi thương đội tình huống. Bọn họ có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu trong người. Đã minh bạch, Lucas đại nhân, Tiểu Vu Sư nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sự có điểm sợ hãi hung thủ ở nơi này trong thương đội. Lucas Đại Vu Sư đối với hai gã khác Vu Sư nói. Hôm nay phát sinh hết thảy. Hai người các ngươi muốn hào hào ứng đối dư luận, bao gồm thiêu đốt kỵ sĩ đoàn nội bộ dư luận. Các ngươi phải hiểu được, tín ngưỡng chính là chúng ta trong tay lợi kiếm. Nếu như thiêu đốt kỵ sĩ đoàn không có tín ngưỡng, như vậy chúng ta liền không đủ để ở trong trận chiến tranh này lấy được thắng lợi. Đúng vậy đại nhân, Tiểu Vu Sư đáp lại nói. Lúc này, đến trọng yếu nhất chủ đề. Lucas nói, chuyện này trong, chúng ta không thể chỉ thấy một mặt xấu, cũng phải hướng địa phương tốt nghĩ. Địch nhân đòn sát thủ đã bộc lộ ra. Rõ ràng ở trong chiến trường sử dụng càng có thể đưa ra bất ý, lại hết lần này tới lần khác dùng tại chiến tranh lúc trước. Loại này có thể cự ly xa cắt đứt thi pháp vu thuật cần chúng ta đề cao cảnh giác. Joker, người cũng phải đem việc này bẩm báo cấp gia chủ. Chúng ta phải tại chiến tranh lúc trước đối với sở hữu vu sư tiến hành đặc biệt huấn luyện. Dùng cái này tới cam đoan chú ngữ không bị gián đoạn. Không riêng gì Berkeley gia tộc đối với cái này sự tình cảnh giác lên. Gần như đồng thời trong, pha đút trong lâu đài sở hữu gia tộc khác gián điệp, đều đem việc này lấy bồ câu đưa tin phương thức truyền ra ngoài. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, có người thậm chí duy nhất một lần cho phép cất cánh 5 con bồ câu đưa tin. Chỉ vì truyền đi đồng dạng tin tức, tân vu thuật, mất mặt thuật, xuất hiện. Này vu thuật có thể viễn trình cắt đứt chú ngữ ngâm sướng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phải cẩn thận, trong đó, Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc truyền đi tin tức thủ đoạn càng cao hơn hiệu quả. Bọn họ nắm giữ lấy truyền đi tin tức loại vu thuật. Norman gia tộc phóng thích vu thuật thông qua mặt kính nói chuyện với nhau. Quả thật cùng tai biến trước video nói chuyện phiếm đồng dạng. Gia tộc này trong có chuyên môn phụ trách nối tiếp gián điệp vu sư. Bọn họ sẽ ở mỗi ngày ban đêm mở ra từng cái một mặt kính thu thập tin tức. Mà gián điệp chỉ cần tại tấm gương trước mặt chờ đợi mặt kính mở ra là tốt rồi. Mà Tudor gia tộc cũng không kém. Bọn họ cũng có chuyên môn phụ trách tin tức vu sư. Nhưng ngoại giới chỉ biết Tudor gia tộc gián điệp lấy luyện kim tiền đồng truyền đi tin tức. Lại không biết trong đó vu thuật nguyên lý, có thể tiên đoán được chính là, không riêng Berkeley gia tộc vu sư sẽ bắt đầu đặc thù huấn luyện. Gần như sở hữu nhận được tin tức gia tộc, cũng sẽ bắt đầu loại này huấn luyện. Quảng cáo, chung quy, bị người cắt đứt thi pháp thật sự quá nghẹn khuất, ai cũng không muốn dẫm vào đại vu sư vết xe đổ. Về phần huấn luyện như thế nào? Mọi người còn chưa nghĩ ra, có người lén lút đùa cợt, nếu không trước hết lẫn nhau bạt tay đọc chú ngữ A, phiến đến không chúng chém làm dừng lại. Đương nhiên, loại lời này khẳng định không thể cầm đến trên mặt bàn nói. Bằng không thì nhất định sẽ bị người trở thành hai kẻ đần. Nhưng có một chút phải nói cho đúng là, theo vu sư nhóm bắt đầu tập trung thức, mà quỷ thức huấn luyện về sau. Nhâm Tiểu Túc cơ hồ là lấy sức một mình, dùng 5 cái bạt tai kéo cao tất cả vu sư tổ chức chiến đấu ý thức cùng chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Berkeley gia tộc thiêu đốt kỵ sĩ đoàn bắt đầu tập kết. Đại lượng quân bị vật tư từ phía nam 6 quận hội tụ đến pha đút quận. Lương thực, dân phu, hết thảy hậu cần tiếp tế đều tiến nhập chủ bị giai đoạn. Rất nhanh. Berkeley gia chủ cũng tới đến pha đút quận. Bọn họ đem lấy nơi này vì khởi điểm. Lấy ôn tư đặc gia tộc trưởng khống 4 quận vì tiến lên cứ địa. Bắt đầu chân chính bắc phạt chi lộ. Vu sư quốc độ toàn diện nội chiến bắt đầu rồi. Nhưng không ai có thể nghĩ đến. Trận chiến tranh này bắt đầu chỉ là bởi vì có người nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tại thánh đường môn khẩu đem lịch sử nhẹ nhàng kích thích. Kích thích năm dưới, phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,